Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, chương 1518, làm người tuyệt vọng tiến bước tốc độ. Hống hống hống hống, cửu vĩ long Lý trọng trọng gật đầu. Rõ ràng, nó rất hưng phấn, một loại nghĩ muốn khát máu, thôn phệ hết thảy hưng phấn. Sau một khắc, bỗng nhiên, Cổ Thiên Mạc giơ tay lên, đối Tô Trần vị trí, chính là một bàn tay đánh ra, cách không đánh ra, oanh, không khí bạo liệt tê minh bên trong, một đạo màu tím đen trưởng ấn dương nanh vuốt, bạo không cực điểm, đón gió bành trướng, năm ngón tay như kiếm, lòng bàn tay bạn lôi, cuồn cuộn gào thét, xé rách không gian, khóa chặt Tô Trần chỗ kia một mảnh vị trí. Chấn áp mà đến, như vậy một cái chớp mắt, đã bị Tô Trần buộc trốn lên thần diệt giao. Khoảng cách Tô Trần còn có một đoạn ngắn khoảng cách, còn trốn ở núi trong khe, nhưng như cụ thoáng cái sắc mặt trắng bệch, ngụm lớn máu tươi phun ra, toàn thân trên dưới, máu me đầm đìa, tựa như là bị vô số đem không thể chịu cự phong đao thổi qua đồng dạng. Đau thấu xương. Thần diệt giao chỉ là chịu đến một tia liên lụy mà thôi. Còn như vậy Tô Trần đâu? Hắn chỗ kia một mảnh vị trí, phảng phất thoáng cái liền bị chư thiên vạn giới tử vong lực lượng bao phủ. Nhốt, trở thành chân không, hô hô hô, màu tím đen trưởng ấn đã đến trước mắt. Rõ ràng, bạo ngược, ma sát, từ xa nhìn lại. Tựa như là có năm thanh thông thiên trường kiếm màu tím. Hướng phía Tô Trần chém chúng mà đến. Lại giống là một bức màu tím cự sơn. Chấn áp mà đến. Rất mạnh. Giờ phút này, Tô Trần thần sắc là ngưng trọng. Cổ Thiên Mạc thực lực rất mạnh. So với hắn trong tưởng tượng, còn mạnh hơn không ít. Hắn đã mượn lão long lực lượng. Tăng thêm thần bí xương thú. Tam lực chuyển hóa, chư thiên tinh thần đại trận, còn có kia cổ hồn tộc mạch lực lượng, thuần túy nhục thân lực lượng, trực tiếp đạt đến 400 tỷ long chi lực trí cường chất lượng. Nhưng mà, dù là như thế, đối mặt Cổ Thiên Mạc một trường, hắn vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ áp lực, một cỗ nguy hiểm, một cỗ khiếp người, thông thấu linh hồn tử vong hương vị. Tô tiểu tử, cẩn thận một chút, cửu Ung nhắc nhở, cho ta nát, Tô Trần trọng trọng gật đầu. Sau đó, đột nhiên dương mắt lên, đưa tay, chính là một quyền, đem hết toàn lực một quyền. Chấn động đánh ra, quyền ấn sôi trào, giống như thiêu đốt đứng lên, tựa như là một vòng trước nhật, rơi khoảng không mà xuống, trong nháy mắt, oanh. Bạo ngược bát hoang âm thanh, tựa như là vô số cái đạn hạt nhân, thoáng cái giữa không trung bên trong nổ tung, màu tím đen khí lưu tựa như từng đầu gào thét trường hà. Bao phủ cuồn cuộn lấy, xé rách hết thảy khí tức hủy diệt, càng là như biển gầm đồng dạng bay vỡ, khuếch tán, chỗ đến, hư không chôn vùi, thực không chôn vùi, tuyệt đối không gian rên rỉ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tô Trần một quyền kia, vậy mà trong mơ hồ chặn Cổ Thiên Mạc một cái tát kia. Mặc dù, Tô Trần một quyền kia, đã vỡ vụn, có thể Cổ Thiên Mạc màu tím đen trưởng ấn, vẫn tồn tại, thế nhưng chỉ còn lại một đường viền mơ hồ. Diệt, cũng chính là cái này một giây, Tô Trần ánh mắt sáng lên, tâm thần động, quát đến. Kiếm vận động, hàn quang chợt hiện, như nghịch thế giết tuyến. Thoáng cái từ cái kia còn lại màu tím đen trưởng ấn hình dáng phía trên lướt qua. Tùy tiện nhẹ nhõm đem chém thành hai khúc. Mà cái này, chỉ là bắt đầu. Kiếm kia vận mang, tiếp tục đi tới. Vô thanh vô tức, phá không mà ra. Ẩn chứa hỗn độn khí lưu. Thẳng tắp biểu động, không có chút nào thời gian khoảng cách. Đi thẳng đến Cổ Thiên Mạc trước người, khóa chặt Cổ Thiên Mạc cổ họng. Cái gì? Cổ Thiên Mạc nổi giận, điên cuồng, giết ngược cảm xúc, tại hắn màu tím đen trường ấn vỡ vụn trong nháy mắt. Liền thoáng cái biến mất hơn phân nửa, hắn liền giống như là bị nhào một cái bồn lớn nước lạnh đồng dạng. Thoáng cái thanh tỉnh rất nhiều, hắn hai con mắt hung hăng co vào, run rẩy nhìn chằm chằm Tô Trần, trái tim đều muốn bị bẻ vụn đồng dạng muốn phát nổ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sao có thể tin tưởng dạng này thân tích? Hắn Cổ Thiên Mạc, đường đường Thái Uyên thần các chủ, toàn lực một chiêu, lại bị một cái còn kém mấy ngày mới 28 tuổi. Cố Tự Hằng cổ cảnh 6 tầng tiểu tử chặn, phải biết, hắn toàn lực, liền xem như con của hắn, được xưng là Đại La Thiên cái này 10 triệu năm qua đệ nhất thiên tài cổ Thái Thăng. Cũng đỡ không nổi a. Đây có phải hay không là nói, Tô Trần hiện tại liền đã vượt qua con của hắn mấy ngàn tuổi. Nếu như con của hắn cổ Thái Thăng đều được xưng là Đại La Thiên gần nhất 10 triệu năm qua đệ nhất thiên tài, kia Tô Trần tính cái gì? Cổ Thiên Mạc ở nơi này sao trong nháy mắt là có chút lạnh tim, bị Tô Trần tuyệt đại rung động thiên phú dọa, da đầu đều bắn nổ run lên. Theo bản năng nghĩ đến, nếu như lại cho tải Tô Trần 10 năm 20 năm, sẽ phát sinh chuyện gì? Kết thù, phải chết, nhất định phải giết Tô Trần. Không thể cho Tô Trần trưởng thành cơ hội. Cổ Thiên Mạc đáy lòng thoáng cái tựu hạ định cái chủ ý này. Bất quá, hắn ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Cái này để hắn kém chút lên tiếng kinh hô. Hắn đã rất lâu không có cảm nhận được qua khí tức nguy hiểm. Lúc đầu, hắn đại đạo cảnh 6 tầng cảnh giới đỉnh cao, tại Đại La Thiên, cơ hồ đã đứng tại vô địch vị trí, lại thêm hắn là Thái Uyên thần các chủ, địa vị cực cao, cũng không có có cái nào người tu võ không biết sống chết dám cùng hắn động thủ. Hắn trong trí nhớ, chí ít có mấy triệu năm, không có cảm nhận được qua nguy hiểm, bất thình lình khí tức nguy hiểm. Để hắn lỗ chân lông đều thoáng cái phóng đại. Bất quá, Cổ Thiên Mạc chính là Cổ Thiên Mạc, đại đạo cảnh 6 tầng đỉnh phong, cũng không phải nói xong. Kinh khủng thần hồn lực để hắn chi giác vô cùng tốt. Dù cho Tô Trần đánh ra đạo kia ẩn nấp kiếm vận đã tại trước người hắn, dù cho đã ẩn nấp tựa như ẩn thân đồng dạng, có thể Cổ Thiên Mạc còn là trong nháy mắt liền đã đoán được kiếm kia vận vị trí chỗ ở. Trong tay, bá, nhiều hơn một thanh đao, một thanh xích hồng sắc đao, đao có chút uốn lượn, hiện ra đường cong, thân đao hơi nghiêng bén nhọn, sắc bén, một tầng rộng lượng, nặng thực, đao chỉ có dài 3 thước, chuôi đao vì hình tròn, rơi lấy một cái màu tím ngọc bội, mũi đao phía trên hiện đầy màu tím ký tự, hình thành đặc biệt đao vận chi quang. Mấu chốt là, cây đao này, lại là đại đạo đỉnh phong cấp binh khí, là Đại La Thiên khó gặp thần binh lợi khí. Quả nhiên là Cổ Thiên Mạc, quả nhiên là Thái Uyên thần các chủ, tài đại khí thô. Bất quá, nói theo một ý nghĩa nào đó, mới vừa vặn giao thủ, Tô Trần liền đem Cổ Thiên Mạc binh khí đều bước đi ra. Lại đủ để chứng minh Tô Trần đáng sợ. Chí ít, thời khắc này Cửu Thương Thần các bên trong, Độc Cô Nam Thiên, Phù Yêu Bà Lão, Trương Thập Điên đám người đều sợ choáng váng. Bọn hắn chính là lại kiêng kỵ Tô Trần, cũng chỉ là cảm thấy dành cho Tô Trần thời gian, có lẽ là 10 năm, có lẽ là 20 năm, Tô Trần liền có được để bọn hắn kinh sợ, có thể đối bọn hắn sinh ra uy hiếp thực lực, có thể giờ phút này tinh thể trên màn hình lớn rõ ràng biểu hiện. Bọn hắn còn đánh giá thấp Tô Trần. Tô Trần hiện tại cũng đã có thể cùng Cổ Thiên Mạc giao chiến a. Cái này tốc độ tiến bộ, đơn giản làm người tuyệt vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.